Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, phi lợi nhuận tính đầu tư ở chỗ này. Thạch Lỗi đã có một đoạn thời gian sẽ không đem Bách Nguyên phía dưới tiêu phí ghi chép lại. Nhưng tốt ở cái này tháng tiêu phí cơ đều là đại ngạch. Hắn vẫn là có tương đối hoàn chỉnh ghi chép. Sau đó, Thạch Lỗi phát hiện, cái này tiếp cận 10 vạn nguyên sai biệt. Tựa hồ xuất hiện ở hắn vì Tôn Di Y mua sắm những đồ dùng sinh hoạt đó. Cùng hắn tư nhân xuất tiền túi đưa cho mấy cái trong thôn xe đạp bên trên. Đương nhiên, còn có Thạch Lỗi về sau để cho người ta cho bọn nhỏ đưa đi văn phòng phẩm cùng thư tịch. Thạch Lỗi phát hiện điểm này về sau. Hắn không nói hai lời rời khỏi Hắc Tạp. Sau đó gọi điện thoại cho Tôn Di Y. Di Y, ta đưa ngươi đi cái thôn kia thời điểm. Mua cho ngươi đồ dùng sinh hoạt. Ngươi đã toàn bộ đều dùng rơi. Tôn Di Y rất kỳ quái. Thạch Lỗi vừa mới cùng với nàng video trò chuyện kết thúc. Tại sao lại điện thoại tới? Mà lại, hỏi vấn đề cũng so sánh kỳ quái. Ta dùng không xong à? Ngô Nhu Nhu bọn hắn cũng đều chính mình mang đồ dùng sinh hoạt. Ta liền đem dư thừa cho trong thôn các lão nhân dùng. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tâm đạo cái này cũng có thể xem như quyên điệu bộ phận. Đại khái tính toán, Thạch Lỗi phát hiện, tăng thêm xe đạp, còn có về sau cho bọn nhỏ mua văn phòng phẩm thư tịch chờ một chút. Số lượng giống như không sai biệt lắm. Thạch đầu ca, người nghĩ như thế nào đến hỏi cái này? Tôn Di Y rất kỳ quái hỏi. Thạch Lỗi vội vàng nói. Hả, không có gì, ta nghĩ đến những vật kia ngươi khẳng định dùng không xong. Trồng chất tại kia nhi cũng là lãng phí. Liền muốn để ngươi phân cho trong thôn người dùng. Đã ngươi đã cho bọn hắn. Này liền không có vấn đề gì. Hả, dạng này à, ta liền biết Thạch đầu ca khẳng định cũng nghĩ như vậy. Liền không có nói cho ngươi. Dạng này tốt nhất. Được, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Sáng mai vẫn phải qua cho bọn nhỏ đi học. Tắt điện thoại. Thạch Lỗi lại trở lại tự phục vụ trong ngân hàng. Cắm vào Hắc Tạp, lại lần nữa đem quyền trượng triệu hoán đi ra. Ta quyên cho trong thôn xe đạp cùng văn phòng phẩm thư tịch. Bị thống kê tiến hạn mức bên trong. Quyền trượng uể oải trả lời nói. Cuối cùng còn không có ngu xuẩn như vậy. Ta cùng những hài tử kia ở giữa độ thân mật tuyệt đối. Không vượt qua được 40 điểm đi. Vì cái gì những này tiêu phí có thể bị tính toán đến hạn mức bên trong? Là bị tính toán đến phi lợi nhuận tính đầu tư trong. Quyền trượng lần này phát ra âm thanh. Rốt cục chính thức lời. Nó nói, cấp 3 chuyên viên, cái hạn mức chu kỳ. Cùng sở hữu 113,650 nguyên phi lợi nhuận tính đầu tư. Chúc mừng ngươi, rốt cục bước ra phi lợi nhuận tính đầu tư bước đầu tiên. Mặc dù nói là chúc mừng, nhưng trong thanh âm lại không có nửa điểm chúc mừng ý tứ. Thạch Lỗi mi đầu xoắn suýt cùng một chỗ. Hắn không hiểu hỏi, tháng trước, ta quyên ra ngoài 1 vạn nguyên. Người nói cho ta biết này cũng không thể bị đưa vào phi lợi nhuận tính đầu tư. Nhưng là lần này, ta quyên ra ngoài hơn 10 vạn. Ta đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng vận dụng chính mình tự chủ tiền tài quyên tiền. Có thể ngươi lại nói cho ta biết cái này có thể bị đưa vào phi lợi nhuận tính đầu tư. Đều là làm từ thiện. Tại sao có hoàn toàn khác biệt kết quả? Nói tóm lại, tôn quý như ta tính toán sẽ không ra sai. Nguyên nhân cụ thể, cần cấp 3 chuyên viên tự hành phân biệt. Quyền trượng phá lệ giải quyết việc chung. Khiến cho Thạch Lỗi có phần có chút buồn bực. Thạch Lỗi biết, một khi quyền trượng bày ra loại này giải quyết việc chung thái độ. Như vậy cơ hồ liền nhất định hắn hỏi không ra câu trả lời chính xác. Trừ phi, chính hắn chạm đến câu trả lời chính xác. Hỏi thăm quyền trượng đối hoặc là không đúng. Quyền trượng mới trở ngại quy tắc. Nhất định phải cho hắn một cái minh xác đáp án. Thạch Lỗi đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn cẩn thận phân biệt 2 lần quyên tiền khác biệt. Không đúng, lần trước là trực tiếp quyên tiền. Lần này lại là vật thật. Thạch Lỗi hỏi. Phi lợi nhuận tính đầu tư, không thể trực tiếp sử dụng tiền tệ, mà nhất định phải quyên vật tư. Mời cấp 3 chuyên viên tự hành phán định. Thạch Lỗi minh bạch, cái này kỳ thực nói đúng là đáp án không chính xác. Như vậy, phi lợi nhuận tính đầu tư cũng hẳn là có thể trực tiếp quyên tiền. Đương nhiên, cái này xây dựng ở khoản này bị quyên ra ngoài tiền muốn tại kết toán ngày trước đó xài hết trên cơ. Sở, nghĩ tới đây, Thạch Lỗi lại hoài nghi. Chính mình lần trước quyên cho cái kia từ thiện tổ chức tiền. Căn liền không có bị tiêu xài. Bất quá, 1 vạn khối mà thôi. Đối với một cái từ thiện tổ chức, chẳng qua là rất con số nhỏ mục đích. Hắc Tạp cùng quyền trượng lại như thế nào phán định này một khoản tiền chi tiêu? Là thuộc về Thạch Lỗi cái này 1 vạn nguyên đâu? Trừ phi Thạch Lỗi lần trước quyên tiền về sau. Cái kia từ thiện tổ chức tại kết toán ngày trước đó căn bản không hề bất luận cái gì chi tiêu. Thế là, Thạch Lỗi thử thăm dò lại hỏi. Ta lần trước quyên 1 vạn nguyên. Sở dĩ không có bị đưa vào phi lợi nhuận tính đầu tư. Là bởi vì cái kia từ thiện tổ chức không có đem tiền tiêu rơi. Ngu xuẩn Prairie Gork, một cái quy mô lại như thế nào tiểu từ thiện tổ chức. Trong vòng 1 tháng tiếp nhận từ thiện nói ít cũng có vài chục vạn nguyên. Mà lại số tiền này tụ hợp vào cửa đó đầu về sau liền lẫn lộn cùng một chỗ. Căn này cũng là không thể nào phân biệt sự tình. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Đáp án này lại bị phủ định. Như vậy, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Thạch Lỗi nhớ tới Dược Nhị nói với tự mình. Chỉ cần là đầu tư, trên thực tế nhất định sẽ có hồi báo. Trừ phi là hao tổn đầu tư. Nhưng phi lợi nhuận tính đầu tư hiển nhiên không phải chỉ hao tổn đầu tư. Đầu tư, hồi báo, phi lợi nhuận. Thạch Lỗi tại cái này 3 cái từ ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh. Hắn tựa hồ rốt cục đụng chạm đến một chút gì. Ta quyên cho từ thiện tổ chức 1 vạn nguyên. Có thể thu lấy được cái gì đâu. Một cái quyên tiền bằng chứng mà thôi. Hơn nữa còn là điện tử bằng chứng. Điều này hiển nhiên không thể tính là hồi báo. Mà ta lần này quyên cho những thôn kia bên trong xe đạp. Thư tịch cùng văn phòng phẩm. Thu hoạch cái gì? Liền bằng chứng đều không có a. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi nói một mình lấy. Mi đầu ở giữa phảng phất trên kệ một ngọn núi. Lão thôn trưởng tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt xuất hiện tại Thạch Lỗi trong trí nhớ. Lão thôn trưởng run rẩy, không ngừng nói với Thạch Lỗi lấy cảm ơn. Sau đó hắn nhớ tới, khi hắn theo trong thôn bọn nhỏ cùng một chỗ đem đám kia xe đạp từ xe vận tải chuyển xuống lúc đến. Sau, hắn trông thấy là bọn nhỏ trong mắt ức ngăn không được lấp lóe quang huy. Còn có vô số tiếng cảm ơn. Đột nhiên, Thạch Lỗi ý thức được. Hắn lần này làm ra từ thiện là có thu hoạch. Hắn thu hoạch được minh xác cảm kích. Hắn đưa ra ngoài mỗi một cái xe đạp đều sẽ nhượng người sử dụng nhớ kỹ tên hắn, đồng thời từ nội tâm đối nó sinh ra cảm kích tâm tình. Hắn đưa ra ngoài mỗi một sách, mỗi một cái văn phòng phẩm, đồng dạng cũng đều có thể có được những hài tử kia chất phác lòng biết ơn. Phần này lòng biết ơn, có lẽ Thạch Lỗi cũng không có chính tai nghe thấy. Hắn cũng không thể nhìn thấy mỗi một đứa bé vẻ mặt vui cười. Nhưng là, phần này cảm kích là chân thật tồn tại. Mà trước đó 1 vạn nguyên quyên tiền, Thạch Lỗi căn thu hoạch không đến bất luận cái gì. Đối với từ thiện tổ chức người mà nói, tiếp nhận từ thiện, chỉ là bọn hắn công tác mà thôi. Bọn họ thậm chí tại thống kê xong nhập chướng về sau, đều chưa hẳn có thể nhớ được Thạch Lỗi tên. Mà cho dù cái này 1 vạn nguyên bị sử dụng ra ngoài, dùng cho cần muốn trợ giúp mọi người trên đầu, những người kia nhận thấy kích người yêu cũng chỉ là từ thiện tổ chức. Phần này lòng biết ơn vĩnh viễn đến không Thạch Lỗi nơi này. Tại dưới tình huống như vậy, Thạch Lỗi không cách nào từ này bút quyên tiền đến bất kỳ hồi báo. Thế nhưng là, hắn lần này mua sắm xe đạp, thư tịch cùng văn phòng phẩm, đều có thể đổi về rõ ràng hồi báo. Thạch Lỗi đè nén chính mình hưng phấn. Hắn hỏi, lần trước 1 vạn nguyên quyên tiền, sở dĩ không thể bị đưa vào phi lợi nhuận tính đầu tư, là bởi vì ta không có đạt được mảy may hồi báo. Mà lần này, ta quyên cho những hài tử kia xe đạp, thư tịch cùng văn phòng phẩm, lại có thể được đến thôn dân cùng bọn nhỏ cảm tạ. Những này cảm tạ, cũng là đầu tư đạt được hồi báo. Nhưng những này cảm tạ, lại không cách nào để cho ta sinh ra lợi nhuận. Thế là, phi lợi nhuận tính đầu tư rốt cục thành lập. Đúng hay không? Quyền trượng đáp án không để cho Thạch Lỗi thất vọng. Nó không bình thường, không tình nguyện nói. Cấp 3 chuyên viên, người rốt cuộc minh bạch cái gì mới thật sự là phi lợi nhuận tính đầu tư. Tiêu Sát Lương nói 4. Viết bất động, hôm nay cứ như vậy. Ngày mai tiếp tục, vẫn là thiếu chương 10. Mặt khác, nhớ kỹ có vị bằng hữu đã từng tìm ta đặt trước 777 chương này. Ta nghĩ không ra là vị nào. Làm phiền đặt trước chương này bằng hữu cấp tốc liên lạc với ta. Dù sao, 777 chương này ngày mai sẽ phải thô dây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.